Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung, chương 32, bị phạt xuống nô viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là chính đường ung vương phủ, chẳng qua lần này chỉ có 4 người Phượng Hoàn cùng Hàn Huệ Tâm, Phượng Cửu Giả, Phượng Thất Vân cùng với mấy cái nha đầu hầu hạ bên người, số lượng không nhiều lắm. Phượng Thất Tầm quỳ gối chính giữa trên mặt đất, dương mắt là chỗ Phượng Hoàn phẫn nộ, còn có nhu nhược ỉ lại ở trong lòng ngực Hàn Huệ Tâm. Phượng Cửu Giả, Phượng Thất Vân đứng rất xa, dụ con ngươi thần sắc nhìn không quá rõ ràng. Phượng Hoàn cầm lấy búp bê vải trong tầm tay, phủi tay ném đến trước mặt Phượng Thất Tầm, lạnh giọng hỏi: "Ngươi có gì nói? Thất Tầm, Cửu Giả là muội muội cùng phụ cùng mẫu thân với ngươi, sao ngươi lại nhẫn tâm như thế? Ngươi sao lại nhẫn tâm làm như vậy? Ngươi muốn cho nàng chết như vậy sao?" Hàn Huệ Tâm giống như chất vấn. Phượng Thất Tầm liếc búp bê vải trước mặt, bố lụa thượng thừa thủ công tinh xảo, chỉ tiếc phần lưng thêu ba chữ Phượng Cửu Giả, chỗ ngực cắm một cây kim thêu hoa cực tế, chói lọi đau đớn mắt Phượng Thất Tầm. Nàng rũ mắt, nữ nhi không lời nào để nói. "Tốt, tốt, tốt." Phượng Hoàn bỗng nhiên đứng dậy, liền nói ba cái chữ tốt. "Tốt cho một cái không lời nào để nói, tốt cho một cái nữ tử ác độc." "Thất Tầm, ngươi chưa cập kê tâm tư liền ác độc như vậy, nếu là trưởng thành, chẳng phải là muốn phá hoại nhà cửa?" Phượng Thất Tầm trước sau chỉ là trầm mặc, trừ bỏ một câu. "Nữ nhi không lời nào để nói." Ở ngoài, lại không chịu nhiều lời một chữ. Phượng Hoàn khó thở, ngón tay run rẩy chỉ vào nàng nói: "Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, ta tạm thời sẽ không đem ngươi tiễn đi, nhưng là hiển nhiên ngày hôm nay bắt đầu, ngươi liền dọn đi Dệt Lam Uyển. Nếu có lần sau, tất nhiên đưa đi Tịnh Tử Am." Dệt Lam Uyển là hạ đẳng nô viện ung vương phủ, chuyên môn phụ trách quét thước, giặt quần áo cùng nấu cơm, ngẫu nhiên cũng sẽ dùng để khiển trách phiên đại sai người. Cho nên Phượng Thất Vân vừa nghe đến Phượng Hoàn muốn Phượng Thất Tầm dọn đến Dệt Lam Uyển, lập tức ra tiếng phản đối: "Phụ thân, từ xưa chưa bao giờ có tiểu thư con vợ cả bị đưa đến Dệt Lam Uyển a, này không khỏi." "Con vợ cả như thế nào? Con vợ lẽ lại như thế nào? Đều là con cháu Phượng gia ta, đâu ra đắt rẻ sang hèn. Nói nữa, nếu không có tiền lệ, ta đây càng muốn mở cái tiền lệ này." "Hừ," dứt lời, Phượng Hoàn liền phất tay áo bỏ đi. Sau khi Phượng Hoàn rời đi, Hàn Huệ Tâm trên cao liếc mắt nhìn xuống Phượng Thất Tầm một cái, ánh mắt đắc ý đỡ Phượng Cửu Giả chậm rãi rời đi chính đường. Trong lúc nhất thời, trong chính đường to như vậy, chỉ còn lại hai người Phượng Thất Vân cùng Phượng Thất Tầm. Phượng Thất Vân thở dài một tiếng, duỗi tay đem Phượng Thất Tầm đỡ lên. "Ngươi vì cái gì không vì chính mình cãi lại? Ngươi rõ ràng có biện pháp tẩy thoát hiểm nghi chính mình." Nàng ngước mắt nhìn nam từ phía bên cạnh, con ngươi trong suốt ảnh ngược ra khuôn mặt tuấn tú Phượng Thất Vân. Nàng xác thật có rất nhiều biện pháp tự cứu, làm búp bê vải sa tanh là hàng thêu Hồ Nam, mà nàng nhất không mừng đó là hàng thêu Hồ Nam, oa oa trên người có nhàn nhạt huân hương hoa hồng, mà nàng trước nay chỉ tiêm nhiễm đàn hương. Thậm chí tiến thêm một bước rằng, chạm qua người đứa bé này, trên người nhất định sẽ lây dính huân hương hoa hồng, như vậy một khi cha, là bằng chứng như núi vẫn là có ý định hãm hại, vừa xem liền hiểu ngay. Chính là này đó Phượng Thất Tầm cũng chưa nói, bởi vì... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt nàng lại xẹt qua Phượng Thất Vân, nhìn về phía ngoài cửa chính đường, Phượng Thất Mạch trốn tránh ở sau cột hành lang. Thiếu niên trong ánh mắt lập lòe có xin lỗi, có hổ thẹn. Quá nhiều cảm xúc trộn lẫn tạp ở bên nhau, Phượng Thất Tầm đột nhiên minh bạch hắn một câu thực xin lỗi, nguyên lai là trước tiên xin lỗi. Phượng Thất Vân chú ý tới Phượng Thất Tầm xuất thần, liền theo tầm mắt nàng nhìn qua, nhìn thấy Phượng Thất Mạch bóng dáng chật vật thoát đi. "Ngươi bao che hắn, hắn chịu người sai sử hãm hại ngươi, ngươi còn ở đây bao che hắn. Hắn là đệ đệ ta, chấm chấm, nhưng hắn không nhất định sẽ coi ngươi là tỷ tỷ, bằng không hắn cũng sẽ không." Phượng Thất Vân vội vàng nói. Phượng Thất Tầm cười đạm nhiên như cũ, ngữ khí sâu kín nói: "Cho nên ta chỉ cho hắn một lần cơ hội, oai oai, theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé, nhớ bình chọn cho bọn mình nhé, luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn." Cách chương.